Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà tiếp tục gửi tới các bạn khán thính giả bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 52. Casa Mila được xây dựng theo hình dáng của một ước hiệu vô cực, một đường quanh co vô tận, vòng ngược trở lại và hình thành hai hố lượn sóng xuyên qua tòa nhà. Mỗi giếng trời lấy ánh sáng này sâu hơn 30 mét, có nhiều nếp giống như một đường ống bị sập một phần, và nhìn từ trên không, chúng giống như hai hố sụt khổng lồ trên nóc tòa nhà. Từ chỗ Langdon đứng ở phần chân của giếng trời hẹp hơn, hiệu ứng nhìn ngược lên bầu trời đáng ngại thấy rõ, hệt như bị mắc trong cổ họng một con thú khổng lồ. Dưới chân Langdon, nền đá xốc và không bằng phẳng, một cầu thang xoắn ốc chạy ngược lên trong lòng đường ống. Lan can của nó bằng lưới sắt, mô phỏng các hốc không đều nhau của một đám bọt biển. Một khoảng nho nhỏ tùm những cây leo xoắn xuýt và những cây cọ mọc tràn ra khỏi các lan can, như thể sắp phủ kín toàn bộ không gian. Kiến trúc sống, Langdon trầm ngâm, rất kinh ngạc trước khả năng của Gaudi khi để cho công trình của mình thấm đẫm đặc tính gần như sinh học. Ánh mắt Langdon lại leo lên cao hơn, ngược lên hai bên hẹp núi, leo lên những bức tường cong queo, nơi một mảng ngói nâu và xanh lục hòa lẫn với những bức bích họa mô tả cây cối và hoa lá dường như đang mọc lên hướng về phía màng trời đêm hình chữ nhật trên đỉnh cây đường ống toang khoác này. Thang máy lối này, em ra thì thào sân ông men theo khoảnh sân căn hộ của Edmond đi hết lên trên cùng. Khi họ vào trong buồng thang máy chật chội một cách khó chịu, Langdon nghĩ đến phần xếp trên tầng thượng của tòa nhà, nơi ông từng ghé thăm một lần để xem phần triển lãm nho nhỏ về Gaudi tại đó. Theo ông còn nhớ, tầng áp mái Casa Mila là một loạt các phòng tối tăm quanh co với rất ít cửa sổ. Edmond có thể sống ở bất kỳ đâu, Langdon nói khi thang máy bắt đầu chạy lên. Tôi vẫn không tin cậu ấy lại thuê phần xếp. Đó là một căn hộ kỳ lạ, em ra tán thành. Nhưng anh biết đấy, Edmond là một người lập dị mà. Khi thang máy lên đến tầng thượng, họ thoát ra một hành lang rất trang nhã và leo lên một đợt cầu thang uốn lượn nữa để tới một khoảng chiêu nghỉ riêng ở trên đỉnh tòa nhà. Đây rồi, em ra nói, ra hiệu về phía một cánh cửa kim loại sáng bóng, chẳng hề có tay vặn hay lỗ khóa. Cánh cổng đầy chất vị lai chủ nghĩa này trông hoàn toàn lạc lõng trong tòa nhà này và rõ ràng do Edmond thêm vào. Cô nói cô biết cậu ấy giấu chìa khóa ở đâu thì phải, Langdon hỏi. Em ra sơ điện thoại của Edmond lên, cũng chính là nơi dường như anh ấy cất giấu mọi thứ. Nàng áp chiếc điện thoại vào cánh cửa kim loại khiến nó kêu bíp bíp 3 lần. Và Langdon nghe thấy một loạt chốt cửa trượt mở. Em ra cất chiếc điện thoại vào túi và đẩy cửa mở ra. Mời anh, nàng nói kèm một cái vung tay. Langdon bước qua ngưỡng cửa vào một phòng nghỉ sáng lờ mờ, có tường và trần bằng gạch màu nhờ nhờ, sàn nhà bằng đá và không khí thấy khá loãng. Khi di chuyển qua lối vào để tới không gian mở tiếp theo, ông thấy mình đối diện với một bức vẽ rất lớn treo ở bức tường hậu, được chiếu sáng rất khéo bằng loại đèn dòi chuyên dùng cho bảo tàng. Khi Langdon nhìn thấy tác phẩm, ông dừng sững lại. Chúa ơi, đó là bản gốc à? Em ra mỉm cười. Vâng, tôi định nói đến nó lúc trên máy bay, nhưng tôi nghĩ mình sẽ gây ngạc nhiên cho anh. Không nói nên lời, Langdon tiến về phía kiệt tác. Nó dài gần 4 mét và cao gần 1,5 mét, lớn hơn rất nhiều so với ông còn nhớ khi ngắm nó lần trước tại bảo tàng mỹ thuật Boston. Mình nghe nói bức này được bán cho một nhà sưu tập vô danh, nhưng mình không hề biết đó lại là Edmond. Lần đầu khi tôi nhìn thấy nó trong căn hộ này, Emra nói, tôi không thể tin Edmond lại có gu với phong cách nghệ thuật này. Nhưng giờ khi tôi biết những gì anh ấy đã trăn trở suốt năm nay, thì bức vẽ này dường như là vô cùng thích hợp. Langdon gật đầu đầy hoài nghi. Kiệt tác chữ danh này là một trong những tác phẩm đặc trưng của một nghệ sĩ theo trường phái hậu ấn tượng người Pháp, Paul Gauguin, một họa sĩ mang tính đột phá, là hình mẫu của trào lưu tượng trưng cuối những năm 1800 và giúp mở đường cho nghệ thuật hiện đại. Khi Langdon tiến về phía bức vẽ, ông lập tức có ấn tượng rằng bảng màu của Gauguin tương tự như ở lối vào Casamila, một hỗn hợp màu xanh lục, màu nâu và màu xanh lam hữu cơ, cũng mô tả một khung cảnh rất vạn vật học. Bất chấp cả đám người và động vật rất gây tò mò xuất hiện trong bức vẽ của Gauguin, ánh mắt Langdon lập tức di chuyển tới góc trên bên trái, tới một mạc vàng tươi, trên đó có ghi tên của tác phẩm này. Langdon sửng sốt đọc dòng chữ Do Venus Naus Qui Somes Naus Au Alon Naus. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là gì? Chúng ta đang đi về đâu? Langdon tự hỏi, phải chăng việc đối diện với những câu hỏi này hàng ngày khi trở về nhà mình đã truyền cảm hứng cho Edmond bằng cách nào đó? Emra cũng đứng trước bức vẽ với Langdon. Edmond nói anh ấy muốn được những câu hỏi này khích lệ bất cứ khi nào khi anh ấy vào nhà. Khó mà quên được, Langdon nghĩ. Nhìn cách Edmond trưng bày kiệt tác này một cách nổi bật như vậy, Langdon tự hỏi, phải chăng chính bức vẽ này có thể cùng nắm giữ manh mối gì đó liên quan tới những gì Edmond đã phát hiện ra. Mới nhìn qua, chủ đề của bức vẽ dường như quá nguyên thủy để gợi ra được một phát hiện khoa học tiên tiến. Những nét vẽ không đồng đều, mạnh mẽ mô tả một cánh rừng Tahiti, nơi có những con vật và người Tahiti bản xứ cư trú. Langdon biết rất rõ bức vẽ và theo như ông nhớ, Gauguin dự kiến tác phẩm này được đọc từ phải sang trái, theo hướng ngược với cách đọc văn bản chuẩn mực tiếng Pháp. Và vì thế, mắt Langdon nhanh chóng lần ra những nhân vật quen thuộc theo hướng ngược lại. Ở góc xa bên phải, một đứa trẻ mới sinh ngủ trên một tảng đá, thể hiện cho khởi đầu của sự sống, chúng ta từ đâu đến. Ở giữa, một đám người đủ các lứa tuổi khác nhau thực hiện những hoạt động sống hàng ngày, chúng ta là gì. Và bên trái, một bà già hom hem ngồi một mình, trầm tư mặc tưởng, dường như đang trăn trở về cái chết của chính mình. Chúng ta đang đi về đâu? Langdon ngạc nhiên và ông không hề nghĩ ngay đến bức vẽ này khi lần đầu tiên Edmond mô tả trọng tâm phát hiện của mình. Nguồn cội của chúng ta là gì? Số phận của chúng ta là gì? Langdon nhìn những thành tố khác của bức vẽ, những con chó, mèo và chim, dường như chẳng làm gì cụ thể cả. Một bức tượng nữ thần rất thô sơ ở hậu cảnh, một ngọn núi, mấy rễ cây xoắn xuýt và cây cối, và dĩ nhiên con chim trắng kỳ lạ nổi tiếng của Gauguin đầu bên cạnh bà già, và theo lời họa sĩ biểu trưng cho sự phù phiếm của ngôn từ. Phù phiếm hay không, Langdon nghĩ, thì ngôn từ vẫn là những gì chúng tôi đến đây tìm kiếm, đáng giá đến 47 mẫu tự. Nhất thời ông tự hỏi liệu cái tiêu đề khác thường của bức vẽ có liên quan trực tiếp đến mật khẩu 47 mẫu tự mà họ đang tìm kiếm hay không. Nhưng đếm nhanh bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh đều không khớp. Được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm một dòng thơ, Langdon nói đầy hy vọng. Thư viện của Edmond ở lối này, Emra bảo ông, Nàng chỉ về bên trái, xuôi theo một hành lang rộng rãi mà Langdon có thể thấy được, bố trí những đồ đạc rất lịch sự nằm rải rác cùng đủ loại tác phẩm và hiện vật trưng bày của Gaudi. Edmond sống trong một bảo tàng ư? Langdon vẫn không tài nào tập trung được suy nghĩ quanh vấn đề này. Phần gác xếp của Casamila không hẳn là nơi quen thuộc nhất ông từng thấy, được xây dựng hoàn toàn bằng đá và gạch. Về cơ bản, nó là một đường hầm có khung sườn liên tục, một cái vòng tròn gồm 270 khung parabol có độ cao khác nhau, mỗi cái cách nhau một thước. Có rất ít cửa sổ, không khí rất khô và vô trùng, được xử lý rất kỹ càng để bảo vệ các tác phẩm của Gaudi. Tôi sẽ gặp cô sau một lát nữa, Langdon nói. Trước tiên, tôi phải tìm buồng vệ sinh của Edmond. Emra bối rối, liếc lại phía lối vào. Edmond luôn dặn tôi sử dụng sảnh dưới nhà. Anh ấy có vẻ bảo vệ phòng tắm riêng của căn hộ này một cách rất bí ẩn. Hang ổ của một gã độc thân mà, phòng tắm của cậu ấy có thể rất bừa bãi và cậu ấy thấy ngại. Emra mỉm cười. Chà, tôi nghĩ nó ở lối kia. Nàng chỉ về hướng ngược với thư viện, xuôi theo một đường hầm tối om. Cảm ơn, tôi sẽ trở lại ngay. Emra rời về phía văn phòng của Edmond, còn Langdon đi theo hướng ngược lại, lần theo hành lang hẹp. Một đường hầm mái tò vò bằng gạch khiến ông nhớ tới một cái hang ngầm dưới đất hay một hầm mộ thời Trung Cổ. Kỳ lạ thay, khi ông di chuyển dọc theo đường hầm đá, hai dãy đèn cảm ứng chuyển động sáng lên dưới chân mỗi vòm parabol chiếu sáng lối đi cho ông. Langdon đi qua khu vực đọc sách rất trang nhã, một không gian tập thể dục nhỏ và thậm chí một phòng để thức ăn. Tất cả đều bố trí rải rác, nhiều bàn trưng bày các bức vẽ, phác thảo kiến trúc và mô hình 3D các dự án của Gaudi. Tuy nhiên, khi đi qua một chiếc bàn trưng bày có đèn sáng với những tác phẩm sinh học, Langdon dừng sững lại, ngạc nhiên trước phần mẫu vật, một hóa thạch cá thời tiền sử, một cái vỏ ốc anh vũ rất đẹp và một bộ xương rắn uốn khúc. Mất một lúc, Langdon mường tượng, Edmond hẳn đích thân bày biện phần trưng bày khoa học này, có lẽ liên quan đến những nghiên cứu của anh ấy về nguồn cội của sự sống. Sau đó Langdon nhìn thấy lời chú thích đặt trên hộp và nhận ra rằng những mẫu vật này thuộc về Gaudi và phản ánh nhiều đặc điểm kiến trúc của căn nhà này. Những vảy cá là các mẫu hoa văn gạch ốp trên tường, ốc ảnh vũ là đường dốc uốn khúc vào gara, và bộ xương rắn với hàng trăm đốt xương sườn xít nhau chính là hành lang này. Đi kèm với phần trưng bày là những dòng chữ khiêm nhường của kiến trúc sư. Chẳng hề có gì được phát minh cả, bởi nó đã được viết ra trong tự nhiên từ trước. Tính căn nguyên bao gồm việc trở về với nguồn cội. Anthony Gaudi. Langdon đưa mắt nhìn một lượt hành lang khung vòm uốn lượn và một lần nữa lại cảm thấy như mình đang đứng bên trong một sinh vật sống. Một căn nhà hoàn hảo cho Edmond, ông quả quyết, nghệ thuật lấy cảm hứng từ khoa học. Khi Langdon đi theo khúc cong đầu tiên trong đường hầm quanh co này, không gian mở rộng ra và những bóng đèn cảm ứng chuyển động sáng bừng lên. Ánh mắt ông lập tức bị hút tới một hộp trưng bày bằng kính rất lớn ngay giữa hành lang. Một mô hình xích treo, ông nghĩ, luôn cảm thấy ngạc nhiên trước nguyên mẫu khéo léo này của Gaudi. Xích treo là thuật ngữ kiến trúc chỉ đoạn cong hình thành bởi một sợi dây treo hở hững giữa hai điểm cố định như một chiếc võng hay sợi dây bằng nhung lơ lửng giữa hai cột trống trong một nhà hát. Trong mô hình xích treo trước mặt Langdon, hàng chục mắt xích được treo hờ trên đỉnh vòm, tạo thành những đoạn dài thõng xuống và sau đó chạy ngược lên để tạo thành những hình chữ U treo hờ. Vì sức căng do lực hấp dẫn là đối lực của sức nén lực hấp dẫn, Gaudi có thể nghiên cứu ra hình dạng chính xác của một dây xích khi treo tự nhiên dưới sức nặng của chính nó, và ông có thể bắt chước hình dạng đó để giải quyết những thách thức về mặt kiến trúc của sức nén lực hấp dẫn. Nhưng nó cần một chiếc gương thần. Langdon trầm ngâm, di chuyển về phía hòm trưng bày. Đúng như dự đoán, đáy hòm là một tấm gương, và khi ông ngó xuống hình phản chiếu, ông nhìn thấy một hiệu ứng kỳ diệu. Toàn bộ mô hình quay lộn ngược và các thòng lọng treo trở thành những ngọn tháp cao vút. Trong trường hợp này, Langdon nhận ra rằng mình đang nhìn khung cảnh đảo ngược của vương cung thánh đường Sagrada Familia sừng sững của Gaudi, với những ngọn tháp thoai thoải có lẽ được thiết kế sử dụng mô hình này. Đi vội xuôi theo hành lang, Langdon thấy mình ở trong một không gian phòng ngủ rất trang nhã, với một chiếc giường bốn cọc cổ, một tủ đứng bằng gỗ anh đào và một chiếc tủ ngăn kéo có chạm khảm. Tường được trang trí bằng những phác thảo thiết kế của Gaudi, mà Langdon nhận ra thêm một phần trưng bày nữa của bảo tàng. Tác phẩm nghệ thuật duy nhất trong phòng dường như được đặt thêm vào là một câu trích dẫn được viết rất to treo phía trên giường của Edmond. Langdon đọc ba từ đầu tiên và nhận ra ngay nguồn gốc xuất xứ. Chúa đã chết, Chúa vẫn chết, và chúng ta đã giết Ngài. Chúng ta sẽ an ủi bản thân mình, những kẻ giết chết những kẻ sát nhân, như thế nào đây? Nietzsche. Chúa đã chết là ba từ nổi tiếng nhất do Friedrich Nietzsche, triết gia vô thần Đức nổi tiếng thế kỷ thứ 19 viết ra. Nietzsche khét tiếng với những chỉ trích gay gắt về tôn giáo và cả những suy nghĩ của ông về khoa học, đặc biệt là sự tiến hóa Darwin, mà ông ấy tin đã đưa con người tới bờ vực của thuyết hư vô, phủ nhận mọi quy tắc đạo đức và tôn giáo. Một sự nhận thức cho rằng cuộc sống chẳng hề có ý nghĩa gì, chẳng có mục đích nào cao cả hơn và chẳng đưa ra bằng chứng trực tiếp nào về sự tồn tại của Chúa. Nhìn câu trích dẫn phía trên chiếc giường, Langdon tự hỏi, phải chăng Edmond, với tất cả sự lớn tiếng bài tôn giáo của mình, có thể đang phải vật lộn với chính vai trò của mình trong việc cố giải thoát thế giới khỏi Chúa? Câu trích dẫn của Nietzsche, theo Langdon còn nhớ, kết thúc bằng những lời này. Có phải tầm vóc lớn lao của việc làm này không hề quá lớn với chúng ta? Lẽ nào bản thân chúng ta không được trở thành các vị Chúa đơn giản vì xứng đáng vậy? Ý tưởng táo bạo này rằng con người trở thành Chúa để giết chết Chúa chính là cốt lõi tư suy của Nietzsche, và có lẽ, theo Langdon, phần nào giải thích những phức cảm về Chúa lại xuất hiện ở nhiều thiên tài công nghệ tiên phong như Edmond đến vậy. Những người tẩy bỏ Chúa phải làm thần thánh. Khi Langdon suy ngẫm về quan niệm này, ông chợt ngộ ra điều thứ hai. Nietzsche không chỉ là một triết gia, ông ấy còn là một thi sĩ. Chính Langdon sở hữu The Peacock and the Buffalo, Công và Châu của Nietzsche, một tập hợp gồm 275 bài thơ và cách ngôn nêu ra những suy nghĩ về Chúa, cái chết và tư duy con người. Langdon nhanh chóng đếm số mẫu tử trong câu trích được đóng khung, không khớp, nhưng trong ông trào lên những hy vọng. Có phải Nietzsche chính là thi sĩ của dòng thơ bọn ta đang tìm không? Nếu vậy, bọn ta sẽ phải tìm một tập thơ của Nietzsche trong văn phòng của Edmond chăng? Dù thế nào, Langdon cũng sẽ đề nghị Winston truy cập vào một sưu tập trực tuyến các bài thơ của Nietzsche và giả tất cả để tìm ra dòng thơ có 47 mẫu tự. Hào hức quay trở lại chỗ em ra để chia sẻ suy nghĩ của mình, Langdon vội vã đi qua phòng ngủ để vào nhà vệ sinh xuất hiện phía trước. Lúc ông bước vào, các bóng đèn bên trong sáng lên, cho thấy một phòng tắm được trang trí rất lịch sự, với một bồn rửa có bệ, một bộ vòi hoa sen đứng rời và một bồn vệ sinh. Mặt Langdon lập tức bị hút tới một chiếc bàn cổ thấp, ngổn ngang đồ dùng nhà tắm và vật dụng cá nhân. Khi ông nhìn thấy những thứ trên bàn, Ông hít thật mạnh và lùi lại một bước. Ồ chúa ơi, Edmond, không. Chiếc bàn trước mặt ông trông như một phòng thí nghiệm thuốc vụng trộm. Những ống bơm tiêm đã sử dụng, những lọ thuốc, những viên thuốc vung vãi và thậm chí cả miếng rẻ dính máu. Tim Lang Đòn chịu xuống. Edmond đang sử dụng ma túy ư? Lang Đòn biết rằng nghiện hóa chất đã trở nên phổ biến thời nay, thậm chí trong giới giàu có và nổi tiếng. Giờ heroin còn rẻ hơn cả bia, và người ta dùng các loại thuốc giảm đau có gốc thuốc phiện như thế, giống như đó là ibuprofen vậy. Chú thích: thuốc giảm đau và kháng viêm, công thức C13H18O2, không chứa steroid, thường dùng điều trị viêm khớp. Nghiện ngập chắc chắn lý giải cho việc sụt cân của cậu ấy gần đây, Lang Đòn nghĩ, tự hỏi phải chăng Edmond đang vờ ăn kiêng chỉ để cố che giấu tình trạng gầy gò và đôi mắt trũng sâu của mình. Lang Đòn bước tới bên bàn và nhặt một cái lọ lên, đọc nhãn toa thuốc. Đinh ninh tìm được một chất chứa thuốc phiện quen thuộc như oxycotin hoặc Percocet. Thay vào đó ông thấy docetaxel. Bối rối, ông kiểm tra lọ khác. Gemcitabine. Mấy thứ này là gì nhỉ? Ông băn khoăn. Kiểm tra tiếp lọ thứ ba, fluorouracil. Lang Đòn sững sờ. Ông đã nghe nói đến fluorouracil, một đồng nghiệp ở Harvard, và ông cảm thấy một nỗi kinh hãi tột độ. Chỉ một khắc sau, ông nhận ra một cuốn sách mỏng nằm giữa những cái lọ. Tiêu đề là Liệu trường chay có làm chậm ung thư tụy không? Quai hàm Lang Đòn như rớt xuống khi tiếp nhận sự thật này. Edmond không phải một kẻ nghiện ma túy. Anh ấy đã âm thầm chiến đấu với một căn bệnh ung thư chết người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để nghe audio chính chủ từ lạc hồn cốc.com và ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 53. Emra Vidal đứng trong ánh sáng dịu dịu của căn hộ tầng áp mái và đưa mắt nhìn những hàng sách dọc theo tường thư viện của Edmond. Bộ sưu tập của anh ấy còn lớn hơn mình nhớ. Edmond đã cải tạo một khu vực rộng rãi của phần hành lang uốn cong thành một thư viện ấn tượng bằng cách lắp đặt các giá sách giữa các trụ dọc đỡ các vòng cuốn của Gaudi. Thư viện của anh ấy rộng đến bất ngờ và có lượng sách khá lớn, đặc biệt nếu xét đến việc Edmond được cho là có kế hoạch ở lại đây chỉ 2 năm. Giống như anh ấy chuyển hẳn đến đây vậy. Nhìn những giá sách chật cứng, Emra nhận ra rằng việc xác định dòng thơ yêu thích của Edmond sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Trong lúc tiếp tục đi dọc các giá sách, mắt nhìn các gác sách, nàng chẳng thấy gì ngoài những bộ sách về khoa học vũ trụ học, ý thức và trí thông minh nhân tạo. Bức tranh lớn, những sức mạnh của thiên nhiên, cội nguồn của nhận thức, hệ sinh học của niềm tin, các thuật toán thông minh, phát minh cuối cùng của chúng ta. Nàng đi đến cuối một khu vực và bước vòng qua một khung sườn kiến trúc để sang khu vực giá sách tiếp theo. Ở đây nàng tìm thấy rất nhiều chủ đề khoa học, nhiệt động học, hóa học căn bản và tâm lý học. Không hề có thơ ca. Nhận ra Winston vẫn im lặng cho đến giờ, Emra rút điện thoại di động của Chris ra. Winston, anh vẫn kết nối chứ? Tôi đây, giọng nói nhấn nhá của anh ta vang lên. Có thật Edmond đọc toàn bộ số sách trong thư viện này không? Tôi tin là đúng vậy, Winston trả lời. Ông ấy là người rất ham đọc và gọi thư viện này là căn phòng chiến tích kiến thức của mình. Mà liệu có thể là có một khu vực thi phú ở đây không nhỉ? Những tiêu đề duy nhất mà tôi biết là các tập sách người thật việc thật mà tôi được đề nghị đọc bằng định dạng sách điện tử để Edmond và tôi có thể thảo luận nội dung. Tôi ngờ rằng đó là một bài tập cho phần giáo dục của tôi hơn là cho ông ấy. Rất tiếc tôi không có ghi lại mục lục toàn bộ tập hợp này, cho nên cách duy nhất cô có thể tìm được những gì cô đang tìm kiếm là tìm trên thực tế. Tôi hiểu. Trong lúc cô tìm, có một điều mà tôi nghĩ có thể cô quan tâm. Tin đặc biệt từ Madrid liên quan đến hôn phu của cô, hoàng tử Julian. Có chuyện gì rồi? Em ra gặng hỏi, dừng sững lại. Cảm xúc của nàng vẫn rối bời với chuyện rất có khả năng Julian can dự vào vụ ám sát Chris. Chẳng hề có bằng chứng, nàng tự nhủ. Chẳng có gì khẳng định rằng Julian giúp đưa tên Avila vào danh sách khách mời. Vừa có tin, Winston nói rằng một cuộc biểu tình đang hình thành bên ngoài hoàng cung. Bằng chứng tiếp tục cho thấy vụ ám sát Edmond do giám mục Vadespino bí mật dàn dựng. Có lẽ với sự hỗ trợ của ai đó trong cung, thậm chí có lẽ là hoàng tử. Nhưng người hâm mộ Creed hiện đang lập hàng rào bao vây, cô xem nhé. Điện thoại thông minh của Edmond bắt đầu bật một đoạn phim cảnh những người biểu tình giận dữ ở cổng hoàng cung. Một người còn mang một biểu ngữ tiếng Anh ghi Porteus Pilate đã giết hại nhà tiên tri của chúng ta. Các người sát hại người của chúng ta. Những người khác mang theo các tấm ga trải giường được xịt sơn khẩu hiệu tranh đấu với một từ duy nhất Apostasia đi kèm một biểu trưng giờ đang được in bằng giấy nến với mức độ ngày càng trên các vỉa hè của Madrid. Apostasia đã trở thành tiếng hô meeting thông dụng với giới trẻ tự do Tây Ban Nha, từ bỏ xã hội. Julian đã có tuyên bố chưa? Em ra hỏi. Đó là một vấn đề đấy, Winston đáp. Không có một lời nào từ Julian, cũng chẳng thấy giám mục hay bất kỳ ai trong hoàng cung. Sự im lặng tiếp tục thế này đã khiến mọi người nghi ngờ. Các thuyết âm mưu đang tràn ngập và báo chí quốc gia giờ bắt đầu đặt câu hỏi xem cô ở đâu và tại sao cô không công khai bình luận gì về vụ khủng hoảng này. Chú thích: Pontius Pilate là tổng trấn thứ 5 của tỉnh Judea thuộc La Mã từ năm 26 tới năm 36 sau Công nguyên, dưới thời hoàng đế Tiberius và nổi tiếng với phiên tòa xét xử và thi hành việc đóng đinh và thập giá Chúa Giêsu. Hết chú thích. Em ra thấy kinh hãi trước ý nghĩ đó. Cô đã chứng kiến vụ giết người. Cô là hoàng hậu tương lai và mối tình trọn đời của hoàng tử Julian. Công chúng muốn nghe cô nói rằng cô chắc chắn Julian không hề có liên quan. Từ tận đáy lòng, em ra biết rằng Julian có thể không hề biết đến vụ sát hại Edmond. Khi nàng nghĩ lại thời gian tìm hiểu nhau của họ, nàng nhớ đến một người đàn ông dịu dàng và chân thành. Phải thừa nhận là ngây thơ và lãng mạn một cách bốc đồng, nhưng chắc chắn không phải là kẻ giết người. Những câu hỏi tương tự giờ cũng đặt ra với giáo sư Langdon, Winston nói. Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi tại sao giáo sư lại biến mất không một lời bình luận, đặc biệt sau khi xuất hiện rất nổi bật trong màn thuyết trình của Edmond. Một vài blog chuyên về thuyết âm mưu đang cho rằng sự biến mất của ông ấy thực tế có liên quan tới sự dính líu của ông ấy trong vụ sát hại Chris. Nhưng đó là chuyện điên khùng. Chủ đề này lại rất thu hút. Giả định xuất phát từ việc trước đây Langdon có tìm kiếm chén thánh và huyết mạch của Đức Chúa. Rõ ràng những hậu duệ của dòng Salic của Đức Chúa có những quan hệ lịch sử với phong trào Calit và hình xăm của sát thủ. Thôi đi, em ra ngắt lời, chuyện này rất vô lý. Nhưng còn có những người khác suy luận rằng Langdon biến mất vì bản thân ông ấy trở thành một mục tiêu vào tối nay. Tất cả mọi người đều trở thành thám tử ghế bành. Thế giới có rất nhiều người lúc này đang phối hợp để tìm ra những bí ẩn Edmond đã khám phá. Và ai là người muốn ông ấy im lặng? Sự chú ý của Em Ra bị nhãng đi do tiếng bước chân của Lang Don hôi hà tiến lại trong hành lang ngoằn ngoèo. Nàng quay lại, vừa hay ông ấy xuất hiện trong góc phòng. Em Ra, ông gọi giọng căng thẳng. Cô có biết rằng Edmond bị bệnh rất nặng không? Bị bệnh? Nàng thẳng thốt nói. Không. Lang Don kể cho nàng nghe những gì ông phát hiện được trong phòng tắm riêng của Edmond. Em Ra choáng váng. Ung thư tụy ư? Đó là lý do Edmond xanh xao và gầy như vậy ư? Thật khó tin, Edmond chưa hề nói một lời về việc bị bệnh. Giờ em ra hiểu cái đạo lý làm việc như điên của anh ấy trong mấy tháng qua. Edmond biết anh ấy đang hết thời gian. Winston, nàng hỏi, anh có biết về tình trạng bệnh của Edmond không? Có, Winston trả lời không chút do dự. Đó là chuyện ông ấy giữ rất kín. Ông ấy biết bệnh tình của mình 22 tháng trước và lập tức thay đổi chế độ ăn uống và bắt đầu làm việc với cường độ tăng lên. Ông ấy cũng bố trí lại không gian áp mái này, nơi ông ấy hít thở không khí bảo tàng và được bảo vệ khỏi bức xạ cực tím. Ông ấy cần sống trong bóng tối càng nhiều càng tốt, bởi vì dược phẩm khiến cho ông ấy mẫn cảm với ánh sáng. Edmond tìm được cách sống được khá lâu, vượt cả những dữ liệu của các bác sĩ. Thế nhưng gần đây, ông ấy bắt đầu thất bại. Dựa trên bằng chứng thực nghiệm tôi thu thập từ các cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới về ung thư tụy, tôi đã phân tích tình trạng xấu đi của Edmond và tính rằng ông ấy còn sống được 9 ngày. 9 ngày, em ra nghĩ, trong lòng ngập tràn cảm giác hối lỗi vì đã trêu chọc Edmond về chế độ ăn kiêng và làm việc quá nhiều của anh ấy. Anh ấy bị bệnh, anh ấy chạy đua không mệt mỏi để tạo ra thời khắc quang vinh cuối cùng của mình trước khi thời gian của anh ấy bị cạn kiệt. Sự hiểu ra đáng buồn này chỉ càng khiến em ra thêm quyết tâm xác định được bài thơ này và hoàn tất những gì Edmond đã mở đầu. Tôi vẫn chưa tìm được bất kỳ cuốn thơ nào, nàng nói với Lang Don. Cho đến giờ tất cả đều là khoa học. Tôi nghĩ thi sĩ chúng ta đang tìm kiếm có thể là Friedrich Nietzsche, Lang Don nói, kể với nàng về câu trích dẫn được đóng khung phía trên giường của Edmond. Câu trích dẫn đặc biệt ấy không có 47 mẫu tự, nhưng chắc chắn nó ám chỉ rằng Edmond là một người hâm mộ Nietzsche. Winston, em ra nói, anh có thể tìm những tác phẩm thơ đã được thu thập của Nietzsche và xác định xem có dòng thơ nào có đúng 47 mẫu tự không. Chắc chắn rồi, Winston trả lời. Bản gốc tiếng Đức hay bản dịch tiếng Anh? Em ra im lặng, không dám. Bắt đầu từ tiếng Anh, Lang Don xen vào. Edmond có kế hoạch nhập dòng thơ này vào điện thoại của mình và bàn phím của cậu ấy không dễ cho việc nhập bất kỳ chữ cái biến âm hay các chữ accent của tiếng Đức nào. Chú thích B là ký tự 22 trong bảng chữ cái tiếng Đức, đọc là SS. B thường bị nhầm với beta, B ký tự Kirin và B ký tự Latin. Tuy nhiên B không bao giờ đứng đầu câu, còn ba chữ kia đều có thể đứng đầu câu. Em ra gật đầu, thật thông minh. Tôi có kết quả đây, Winston tuyên bố gần như ngay tức thì. Tôi tìm được gần 300 bài thơ đã dịch cho kết quả 192 dòng thơ có đúng 47 mẫu tự. Lang Don thở dài. Nhiều thế ư? Winston, em ra dục. Edmond mô tả câu thơ anh ấy yêu thích như là lời tiên tri, một dự đoán về tương lai, một điều đã thành hiện thực. Anh có thấy bất kỳ câu nào phù hợp với mô tả ấy không? Tôi xin lỗi, Winston đáp. Tôi chẳng thấy gì ở đây ngụ ý một lời tiên tri cả. Nói về mặt ngôn ngữ, các dòng thơ được xem xét đều trích từ các khổ thơ dài hơn và có vẻ là một phần của những suy nghĩ. Tôi hiển thị cho các vị nhé. Nhiều quá, Lang Don nói. Chúng ta cần tìm một cuốn sách và hy vọng rằng Edmond đánh dấu dòng thơ yêu thích của mình bằng cách nào đó. Vậy tôi gợi ý các vị khẩn trương lên, Winston nói. Xem ra sự hiện diện của quý vị ở đây có thể không còn là một bí mật nữa. Sao anh lại nói vậy? Langdon gặng hỏi. Báo chí địa phương đang đưa tin rằng một chiếc máy bay quân sự vừa hạ cánh xuống sân bay El Prat ở Barcelona và rằng hai đặc vụ cận vệ hoàng gia đã rời máy bay. Ở ngoại ô Madrid, giám mục Vadespino cảm thấy may mắn đã thoát ra khỏi cung điện trước khi những bức tường khép chặt lấy ông ấy. Ngồi chật cứng bên cạnh hoàng tử Julian, ở ghế sau chiếc xe mui kín Opel nhỏ xíu của thầy tu trẻ, Vadespino hy vọng rằng những biện pháp tuyệt vọng lúc này được khởi động đằng sau màn diễn sẽ giúp ông ấy giành lại quyền kiểm soát một buổi tối đang diễn biến trạch hướng khoát xa. Điền trang của hoàng tử, Vadespino ra lệnh cho thầy tu trẻ tuổi khi người này chở họ rời xa khỏi cung điện. Điền trang của hoàng tử tọa lạc ở một khu vực thôn quê tách biệt khoảng 40 phút bên ngoài Madrid, là một biệt phủ hơn là một điền trang. Khu nhà này dùng làm tư gia cho người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha kể từ giữa thế kỷ thứ 18, một địa điểm riêng biệt nơi các cậu bé được sống đúng với mình trước khi bước vào công việc điều hành một quốc gia. Vadespino đã trấn an Julian rằng rút về khu điền trang sẽ an toàn hơn hẳn so với cứ ở lại hoàng cung tối nay. Trừ khi ta không đưa Julian tới điền trang, vì giám mục biết vậy, mặt liếc hoàng tử, lúc này đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rõ ràng đang chìm trong suy tưởng. Vadespino tự hỏi, phải chăng hoàng tử thật sự ngây thơ như vẻ ngoài, hay giống như cha mình? Julian đã nắm vững kỹ năng chỉ cho thế giới nhìn thấy cái phần bản thân của mình muốn thể hiện ra mà thôi.